Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, Huyền Thiên Phủ thật đen a. Nói hay không, nói hay không, Huy Châu Huyền Thiên Phủ tổng bộ, dưới mặt đất trong phòng thẩm vấn, nương theo lấy một trận quất roi thanh thúy thanh, quỷ ốc sói gào tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trong phòng thẩm vấn, mấy người mặc lộng lẫy ngoại bào nhưng lại lưu lại quân nhân trang phục tiêu cục đương ra từng cái. Sắc mặt trắng bệch đứng ngồi không yên, nơi xa thanh thúy roi ra âm thanh, phảng phất là rút trên người bọn hắn. Mỗi một lần phát ra thanh thúy tiếng vang, thân thể của bọn hắn liền rất có tiết tấu run rẩy một lần. Mấy người bọn hắn đều là Huy Châu tương đối lớn tiêu cục đương ra. Cũng tựa hồ liền Huy Châu Tích Châu chờ mấy cái núi cao rừng rậm châu. Tiêu cục cái này loại ngành nghề phá lệ tươi tốt. Mặc dù đã sớm nghe nói Huyền Thiên Phủ gần nhất tại cầm tiêu cục khai đao. Có thể những này người tự hỏi không làm cái gì phạm pháp mua bán a, mà lại nên giao thuế chưa từng có mập mờ qua, nên tặng hiếu kính cũng chưa từng thiếu. Muốn nói những quy tắc ngầm kia thu nhập, thử hỏi nhà ai tiêu cục dám vỗ bộ ngực nói không có vấn đề. Chính vì vậy, sáng sớm hôm nay liền bị gọi vào Huyền Thiên Phủ tra hỏi. Đáy lòng mới có thể vừa kinh vừa sợ. Bọn hắn tự hỏi cái này phân tắc nắm phi thường đúng chỗ. Đã không làm hậu quả rất lớn mua bán, coi như làm những nhìn xem kia bất chính đạo mua bán. Bọn hắn cũng trước đó đem chính mình hái đến tít ngoài rìa vị trí. Đại Vũ Pháp Điển còn có một đầu pháp lý ân tình nha. Người không biết, có thể giảm tội thậm chí vô tội, nhưng không nghĩ tới nói chuyện địa phương không phải phòng khách, mà là Huyền Thiên Phủ phòng thẩm vấn. Cái kia là có ý gì? Trực tiếp là bị tra hỏi a. Huyền Thiên Phủ chủ sự còn không có đến, có thể cách đó không xa phòng tra tấn làm sao lại quỷ khóc sói gào rồi? Có thể mở rộng cửa làm ăn mấy cái không phải nhân tinh. Chiến trận này nhiều ít có một chút giết gà dọa khỉ ý vị. Nhưng ai dám cam đoan chốc lát nữa sẽ không đến phiên trên đầu của mình. Huyền Thiên Phủ tác phong trước sau như một bọn hắn hiểu rõ. Đối với bình dân bách tính kia là cùng cha ruột đồng dạng. Có thể đối với giang hồ võ lâm nhân sĩ, vậy liền không khách khí. Dùng bọn hắn làm ăn bộ kia đến nói, khách hàng là thượng đế, những người khác liền không khách khí, nhưng là, chúng ta tiền thuế nạp thiếu đi còn là thế nào? Trên mặt từng cái ngồi nghiêm chỉnh, nhưng đáy lòng bàn tính sớm đã lốp bốp vang lên. Qua hồi lâu, Hồ Lực ngáp một cái vặn eo bẻ cổ đi tới phòng tra tấn. Đi theo phía sau một món lớn mặt đen lên. Nhìn xem liền hung thần ác sát Huyền Thiên Vệ, Hồ Lực trên mặt ngược lại là treo nụ cười ấm áp. Nhưng bọn hắn đều là Huy Châu người địa phương. Trong truyền thuyết Huy Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn Hồ Lực ăn nói có ý tứ. Thiết diện phán quan một cái, như thế treo như xuôi gió phất mặt tiếu dung. Tình huống không ổn mà nói. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giống như bị đoạn mất mệnh căn tử giống nhau ruột gan đứt từng khúc. Mấy cái đương gia lập tức cùng nhau giật mình một cái. Sắc mặt xoát một cái trợn nhìn. To như hạt đậu mồ hôi lạnh tràn ra cái trán. Tí tách đáp rơi xuống. Hồ Lực nhướng mày. Không thể để cho các huynh đệ hạ thủ nhẹ một chút a. Không phải liền là mấy cái tiếp đen sống. Cho tới vào chỗ chết cả. Rất nhanh, một cái Huyền Thiên Vệ gõ vang cửa vội vàng tiến đến. Đại nhân, có chút tình huống, bọn hắn không chịu nôn bẩn, còn mẹ nó đặc biệt kiên cường, chính là không chịu công khai. Các huynh đệ cũng là tức giận, lúc này mới xuống tay độc ác, mới thử bộ thứ nhất hình cũ, nhất thời không thể chịu đựng chết rồi. Chết rồi, Hồ Lực kinh ngạc hỏi, chết. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Huy Châu có mấy cái ảnh hưởng tương đối ác liệt án chưa giải quyết. Có không ít, cấp trên kỳ hạn phá án. Được rồi, liền tiện nghi bọn hắn, cho bọn hắn định vị tội. Sau đó kéo chợ bán thức ăn chặt đi cái đi ngang qua sân khấu. Hồ Lực rất thành thạo giao phó xong, đối với lên trước mắt mấy cái nở nụ cười. Các ngươi sẽ không tiết lộ ra ngoài à? Sẽ không, sẽ không, mấy người lắc đầu liên tục. Không, không phải, chúng ta cái gì đều không nghe thấy. Đúng, không nghe thấy, cái gì đều không nghe thấy. Cầu sinh dục tràn đầy mấy cái tiêu cục chủ nhà, tâm lại sớm đã nâng lên giọng khẩu, đều nói Huyền Thiên Phủ là trắng. Hiện tại đi tải trên đường cái, muốn nói với bách tính Huyền Thiên Phủ làm sao thế nào cam đoan sẽ có người ở sau lưng nôn ngươi. Nước bọt, có thể chăm nghe không bằng một thấy a. Trắng, trắng cay rắm, đều mẹ nó đen thành dạng này a. Lần này cần là không phối hợp, không chừng sẽ bị chơi chết, còn để tiếng xấu muôn đời. Không nghe thấy liền tốt. Hồ Lực đối với câu trả lời này tựa hồ rất hài lòng. Trên mặt lộ ra hi hòa tiếu dung. Kỳ thật lần này gọi các ngươi đến cũng không có ý tứ gì khác. Gần nhất Huyền Thiên Phủ đang truy tra một vụ án. Có người hướng tiêu cục tung ra đen tiêu. Vận chuyển một cái quan tài. Nói dối xưng là tìm được ngọn gió nào nước bảo địa mai táng tổ tiên. Không biết các ngươi có nghe nói hay không? Có chuyện này, một cái chủ nhà qua hồi lâu trần chờ hỏi. Giống như, có đi, một cái khác không xác định hỏi. Ta giống như cũng nghe nói. À, ta nhớ ra rồi, cần phải có chuyện như vậy. Mấy cái đều là nhân tinh, ai cũng không có đem lại nói chết. Nhưng chính là vài câu cãi cọ không xác định trong câu nói. Ăn ý đạt thành chung nhận thức. Đều cái này trong lúc mấu chốt. Cũng đừng ôm may mắn trong lòng. Đã đều bị chiêu tới đây. Còn trong lòng còn có may mắn cái gì? Chẳng lẽ không phải mời đến sát vách đi? Cái kia mới trung thực à? Đến cùng có hay không? Có, ta cũng có. Hai cái nói có. Lập tức 7-8 cái tiêu cục chủ nhà trên mặt đều dồn dập một bên. Lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Dựa theo bình thường logic, liền xem như không gặp được ánh sáng ngầm tiêu cũng không cần thiết tìm nhiều như vậy tiêu cục a. Tìm nhiều người, phong hiểm liền lớn. Trên đời này nào có bức tường không lọt gió. Mà lại, tại sao muốn tìm nhiều người như vậy? Điều này nói rõ lần này ngầm tiêu sau lưng liên lụy ra đồ vật lại càng lớn. Khó trách Huyền Thiên Phủ làm ra như thế lớn chiến trận. Đây là xảy ra đại sự a. Còn lại không có mở miệng, liền vội vàng gật đầu xưng có. Thẩm vấn quá trình thuận lợi ngoài ý liệu. Hồ Lực lập tức hướng Lục Xanh báo cáo. Cũng thứ nhất thời gian đạt được chôn giấu cương thi địa điểm. Có thể càng như vậy, Hồ Lực đáy lòng thì càng không chắc. Những này là bị bọn hắn tìm ra. Nhưng còn có không có tìm ra à? Vạn nhất có không tìm ra. Một khi xảy ra chuyện tạo thành hậu quả nghiêm trọng làm sao bây giờ? Hồ Lực đáy lòng lo lắng. Tựa hồ chính là viết trên mặt. Lục Xanh từ tiêu ký tốt trên bản đồ ngẩng đầu. Chính đẹp mắt chính. Người tựa hồ rất lo lắng. Có thể không lo lắng à? Tùy tìm mấy cái tiêu cục liền có bọn hắn tham dự vận chuyển. Cái kia những ta kia không có đi tìm tiêu cục đâu. Huy Châu tiêu cục như vậy nhiều. Dù là lọt một cái. Nói với chúng ta tới đều là uy hiếp chí mạng. Ngươi có thể nghĩ tới chỗ này. Nói rõ của ngươi tinh thần ý thức đã đến. Đại nhân, không sợ ngài cười nhạo. Tỳ hạ hiện tại là không cười được. Thật muốn toàn bộ tìm ra gần như không có khả năng. Vô luận ngươi tìm ra bao nhiêu, khẳng định có cá lọt lưới. Trừ phi, có thể tại đầu nguồn đem những này tai họa ngầm toàn bộ loại trừ. Mà nghe được một câu nói kia, Lục Xanh đôi mắt lập tức sáng lên. Ngươi nói cái gì? Câu nói này lặp lại lần nữa. Hồ Lực hồ nghi nhìn xem Lục Xanh, có chút chần chờ. Vô luận tìm tới nhiều ít, chắc chắn sẽ có cá lọt lưới. Không phải, là câu tiếp theo, trừ phi tại đầu nguồn thời điểm liền đem tai họa ngầm loại trừ. Đúng a, ta vậy mà đều bất chi bất giác xa vào đến thấy biết chướng vòng lần quẩn bên trong. Tại sao muốn đi theo phía sau màn hắc thủ mạch suy nghĩ đi? Vì cái gì không trực tiếp tại đầu nguồn bóp tát? Cương thi không phải trống rỗng xuất hiện. Hắn nhất định là có một cái đầu nguồn. Mà cương thi truyền thừa là có kế thừa quan hệ. Hậu đại cương thi huyết mạch truyền thừa là kế thừa với đem hắn biến thành cương thi người. Liền giống với tại Cửu An phủ công kích Huyền Thiên phủ con kia cương thi. Hắn chảo thương chúng ta một cái huynh đệ. Sở dĩ cái kia huynh đệ cuối cùng cũng biến thành cương thi. Thế nhưng là hắn bị ta đánh chết về sau. Cái kia huynh đệ tại biến thành cương thi sau chính mình phi hôi yên diệt. Đồng dạng, nếu như chúng ta trước tiên đem nhỏ trong sơn thôn con kia cương thi đánh giết. Cái kia, con kia cương thi cũng chạy không đến Huyền Thiên phủ càng không gây thương tổn được người. Sở dĩ, chúng ta chỉ cần tìm tới con kia nguyên tổ cương thi tương giết chết. Sở hữu bởi vì hắn mà biến thành cương thi cũng sẽ tự động phi hôi yên diệt. Thế nhưng là, đại nhân, con kia nguyên tổ cương thi chưa từng có xuất hiện a, mà lại biển người mênh mông, núi cao rừng rậm bên trong nếu muốn tìm đến hắn cũng không dễ dàng a. Có lẽ, hắn đã sớm xuất hiện. Lục xanh trong mắt tinh mang chớp động, đại nhân là nói cái kia nữ tử áo đỏ. Hồ Lực trần chờ hỏi, không phải, còn nhớ rõ cái kia điên tiểu nữ hài Phong Tiểu Tuyết à. Nàng nói, 5 năm trước, tân lang quan đột nhiên biến thành quỷ. Cái quỷ gì? Chỉ sợ sẽ là biến thành cương thi. Buổi trưa vừa qua khỏi, mặt trời chói chang trên không. Yên ngựa phủ vùng ngoại ô vòng quanh núi mặt sau. Tại Long Mã Tiêu Cục dẫn dắt dưới. Lục xanh tiểu nam một đoàn người lần nữa lên quan tài. Có kinh nghiệm lần trước. Sở dĩ mọi người lần này đều tán tương đối mở. Ánh mặt trời chiếu tại cương thi trên mặt. Cho tái nhợt mặt chết nhiễm lên tầng một kim sắc. Long Mã Tiêu Cục người mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn chung quanh đều toàn thân đề phòng Huyền Thiên vệ, đây là muốn làm a? Chẳng lẽ còn sợ một người chết lại đột nhiên phát chẳng lẽ lại? Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện tại não hải. Đột nhiên, quan tài bên trong người chết mở mắt. Đông, từ quan tài bên trong chui ra. Xác chết vùng dậy rồi. Rít lên một tiếng phảng phất liệu ưng minh gọi bình thường vạch phá bầu. Trời, Long Mã Tiêu Cục người xoay người chạy a. Hận không thể cha mẹ ít sinh hai cái đùi. Nhìn xem một màn này, Hồ Lực đáy lòng thăng bằng. Chính mình lúc trước biểu hiện tựa hồ so với bọn hắn tốt hơn nhiều. Từng cái tự xưng là không sợ trời không sợ đất. Gan to bằng trời, nhưng nhìn đến xác chết vùng dậy nháy mắt. Không ít người trực tiếp từ trên sườn núi cút xuống tới. Cương thi xông ra quan tài. Nháy mắt nhào về phía tiểu nam sau lưng một cái Huyền Thiên vệ. Tiểu nam chính muốn ra tay. Đột nhiên lục xanh bắt lại tiểu nam. Cương thi nếu là đánh lén không có phòng bị Huyền Thiên vệ. Khả năng thật đúng là sẽ bị đắc thủ. Nhưng giờ phút này Huyền Thiên vệ có phòng bị. Tình huống đương nhiên không có bết bát như vậy. Huyền Thiên vệ câu hồn xiềng xích nháy mắt xuất thủ. Đem cương thi bao lấy. 7, 8 cây xích sắt đem cương thi buộc chặt cực kỳ chặt chẽ. Cương thi ngửa mặt lên trời kêu gào, ra sức giãy giụa, câu hồn xiềng xích phát ra một trận thanh thúy chuông đồng âm thanh. Oanh một tiếng, đột nhiên nháy mắt nổ tung. Tế quân trận, tất cả mọi người nghe lệnh, chuyển tị thủy quyết thai tức. Tị thủy quyết là Huyền Thiên học phủ khóa học bắt buộc. Là vì cam đoan Huyền Thiên vệ tại dưới nước cũng có thể nắm giữ trên lục địa độ dài lớn nhất cùng sức chiến đấu. Đây là Huyền Thiên vệ để cho nhất giang hồ võ lâm đầu chỗ đau. Nhất là người trong giang hồ xưng sóng bên trong tiểu bạch long những quen kia thông thủy tính cao. thủ, tại biết được Huyền Thiên Phủ từng cái đều có thể sống lưỡng cư về sau đều tự giác lấy xuống cái này biệt danh, cơ hồ đang nghe Lục Xanh mệnh lệnh nháy mắt, sở hữu Huyền Thiên vệ đều vận chuyển nội lực tiến vào thai tức. Mà cơ hồ một nháy mắt, cương thi động tác lại sinh sinh dừng lại, phảng phất hóa thành tượng đất giống nhau không nhúc nhích. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.